Thương Long Chiến Thần Tô Trường Phong, chương 94, chào Tống Tổng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão đại, anh gọi điện thoại mấy người hợp tác với Tống gia bảo họ đừng đi tham gia lễ khai trương công ty Tống Thanh Ca. Khách Tống Thanh Ca có thể mời được, đơn giản là dính đến Tống gia chúng ta. Mặt khác, dựa vào nhân mạch nhờ thị trưởng Sở đưa quà đến đó. Tống Thế Ân và Tống Thanh Mạn liếc nhau, giơ ngón tay cái về phía lão phu nhân. Vẫn là mẹ lợi hại. Ngày hôm sau, sáng sớm, Tống Thanh Ca và Tô Trường Phong đã dậy. Lễ khai trương công ty cử hành lúc 10 giờ sáng. Thanh Ca, em chuẩn bị bao nhiêu chỗ ngồi vậy? Tô Trường Phong hỏi. Tống Thanh Ca nói, mười mấy người. Tô Trường Phong thiếu chút nữa khóc mếu. Sao ít như vậy? Tống Thanh Ca nói, người chúng ta quen cũng không nhiều. Anh cho rằng có thể tới bao nhiêu khách? Mười mấy người cũng coi như nhiều rồi. Tô Trường Phong cười khổ một tiếng, nghe anh chuẩn bị nhiều một chút, thừa còn hơn thiếu. Chuẩn bị nhiều như vậy, có cần thiết không? Tống Thanh Ca rất khó hiểu. Nghe anh không sai, Tô Trường Phong cười nói. Bất đắc dĩ, Tống Thanh Ca chỉ có thể bảo người trong công ty thêm hơn 100 chỗ ngồi. Thanh Ca, lát nữa tới tham gia lễ khai trương có những ai? Tống Thế Minh ôm Tô Tô, cùng Tưởng Lệ đi tới. Tống Thanh Ca nói. Con đã mời chú Phùng ở cửa hàng Bách Hóa Thanh Phong, chú Liễu ở khách sạn Hà Hoa, dì Bành ở kho lạnh Cát Nguyên, còn có một số bạn cũ của mẹ và chú. Họ đều đồng ý, sẽ tới dự lễ. Tuy rằng Tống Thanh Ca để Tô Trường Phong phụ trách buổi lễ, nhưng Tống Thanh Ca cũng mời một số người tới, ước chừng có 10 người. Những người này đều là bạn bè cũ của Tống Thế Minh và Tưởng Lệ, trong đó một phần lớn cũng đều là đối tác hợp tác của Tống gia. Bất quá. Những người này đều làm ăn nhỏ. Tống Thế Minh gật đầu. Được, bọn họ nể mặt mẹ con, nhất định sẽ tới. Nói xong, hắn nói với Tưởng Lệ. Chúng ta cũng ăn mặc đẹp một chút đi, không thể làm Thanh Ca mất mặt. Ông ngoại, Tô Tô cũng phải ăn mặc thật xinh đẹp. Tô Tô cũng không thể làm cho ba mẹ mất mặt. Tô Tô giơ nắm đấm nhỏ, nghiêm trang nói. Nhìn bộ dáng đáng yêu của Tô Tô, tất cả mọi người đều cười ha ha. 9 giờ sáng. Cả nhà Tô Trường Phong đi tới trung tâm quốc tế Thịnh Hải. Lúc này, hiện trường đã bố trí xong, các nhân viên mới của công ty mậu dịch Trường Ca cũng đều đến đông đủ. Bởi vì công ty vừa mới thành lập, năng lực có hạn, cho nên Tống Thanh Ca chỉ tuyển 6 người, 3 nam 3 nữ, bao gồm 3 nhân viên nghiệp vụ, 1 nhân viên hành chính hậu cần, 1 chủ nhiệm văn phòng, 1 tài xế. Chào Tống Tổng, nhìn thấy Tống Thanh Ca, mọi người nhao nhao chào hỏi cô. Cách chương.